Hợp đồng hôn nhân 100 ngày, chương 291, quyển 6, lên giường, 2, góc truyện audio.com. Nam Cung Nghiêu không có chút thích thú nào, ngược lại rất tức giận, mặc dù điều này không khác mấy nhưng vì mình tưởng tượng. Nhưng anh vẫn khó có thể chấp nhận, cô thà chấp nhận trả cái giá này, cũng muốn ly hôn với mình. Nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, thậm chí để làm cho cô tin mình chính là vô liêm sỉ như vậy, tàn nhẫn hơn nữa nói. Tôi đã nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Vậy có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình, cởi hết quần áo đi? Anh, thế nào hả, hay muốn tự tay tôi phục vụ em cởi quần áo hay sao? Giọng điệu anh mang theo sự châm chọc, ánh mắt lạnh lẽo. Là em nói, giữa chúng ta giống như khách làng chơi và gái điếm, vậy thì em cũng nên làm chút điệu bộ của gái điếm, đừng có giả vờ trong sạch, mau cởi hết cho tôi. Tuyệt vọng và bi ai từ dưới tay chân đến tận trong xương tùy thôi quét đến, Quất Noãn Tâm không còn sự lựa chọn nào khác, run rẩy cởi áo khoác ngoài của mình ra, tay cởi nút áo, nhưng như thế nào cũng không thể hạ quyết tâm một cách mạnh mẽ. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Giống như những gì anh nói, giữa bọn họ quyền chủ động không nằm trên tay cô, anh luôn có cách khiến cô cởi sạch quần áo. Còn cô chỉ có thể chịu đựng nhục nhã, để đổi lấy tự do. Cởi, Nam Cung Nghiêu lười biếng nói ra chữ đó, cầm lấy điếu thuốc ở trên bàn, châm thuốc một cách rất tự nhiên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp tao nhã điếu thuốc ở giữa, xuyên qua làn khói, nheo đôi ngươi màu xanh thẫm xinh đẹp mà hẹp dài đánh giá cô, thậm chí còn thô tục nhả khói về phía cô. Khóe môi nhếch lên thành đường vòng cung một cách mỉa mai, giống như đang thưởng thức một sự ti tiện của kẻ làm gái. Quất Noãn Tâm nghiến răng, mở hết tất cả cúc áo, chỉ còn lại đồ lót. Làn da trắng như tuyết lộ ra trước mắt anh, kèm theo đó là cảm giác nhục nhã. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ánh mắt của Nam Cung Nghiêu đột ngột nóng lên, lạnh nhạt thúc giục. Tiếp tục cởi, tên ma quỷ này, Quất Noãn Tâm đành phải cởi quần ra, trên người từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại đồ lót. Hai tay ôm ngực xấu hổ và khó chịu, chỉ được đến thế thôi sao, hình như còn chưa cởi đủ sạch sẽ thì phải, có cần tôi giúp không? Nam Cung Nghiêu đứng dậy, đi đến phía sau cô, dán vào người cô cọ sát cách một lớp quần áo mỏng. Bàn tay mang theo sự lạnh lẽo và chai sần đặt trên bả vai cô, làm cho cô run lên, tránh né theo bản năng. Không cần, xùy, đừng nhúc nhích, để tôi giúp em, anh dịu dàng dỗ dành nhỏ nhẹ, hơi thở nóng ngực phả ra ở sau tai cô, nóng bỏng. Cả người Quất Noãn Tâm nóng rang lên, giống như con tôm bị luộc chín, co người lại, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt vì xấu hổ và tức giận, nức nở khàn giọng. Xin anh, đừng như vậy mà, nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn cứ cố chấp, ngón tay ở trên bả vai cô thong thả xoay tròn, lượn vòng tự đóc xuống phía dưới, đi thẳng đến bờ ngực cao vút của cô. Đừng mà, ngoan, anh sẽ dịu dàng một chút mà. Nam Cung Nghiêu giống như đang dỗ ngọt trẻ con, động tác trên tay lại như con báo săn mạnh mẽ, mở áo ngực của cô ra. Quất Noãn Tâm sợ đến mức thét chói tai, mau chóng xích ngực của mình lại. Đừng vậy mà, tại sao không được hử, như vậy nhanh hơn nhiều, không phải sao? Nụ cười của Nam Cung Nghiêu gian ác lạ thường, một nụ hôn nóng rực dừng lại trên bả vai trần trụi của cô. Tự cười đi, nhanh một chút, tôi không còn kiên nhẫn đâu. Anh dừng dưng ngã người xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân, tiếp tục thưởng thức trò hay. Quất Noãn Tâm tức, góc truyện audio.com, đến nỗi máu cũng lạnh xuống, rất muốn chém anh trăm ngàn nhát. Suýt chút nữa cô đã tin anh sẽ không phải là người vô liêm sỉ đến vậy, anh thật lòng yêu cô, đến giây phút này mới hiểu thật rõ ràng, thì ra điều anh muốn chẳng qua chỉ là cơ thể cô. Một khi đã vậy cô cứ coi như mình bị cưỡng bức, bị chó cắn, dứt khoát coi đây chỉ là một cuộc giao dịch. Lớp chê đậy cuối cùng cũng bị cởi bỏ. Cả người Quất Noãn Tâm phơi bày trước mắt Nam Cung Nghiêu, mặc dù cô đau khổ đến sắp khóc nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ngoan cố mím chặt môi. Từng bước đi đến giường lớn, nằm xuống tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai tay che ngực mình lại. Móng tay bấm vào trong da thầm đếm, hy vọng có thể mau chóng kết thúc sự dày vò. Nam Cung Nghiêu đi đến trước mặt cô, nhưng không nhúc nhích rất lâu. Không phải anh vẫn luôn đợi đến giây phút này sao? Tại sao không bắt đầu? Xem ra em rất uất ức, rất không bằng lòng sao? Trong lòng cô buồn bã mỉm cười. Không lẽ, muốn cô cam lòng để mình bị cưỡng bức sao? Cô cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Hai chiếc áo đột nhiên bị quăng lên người cô, thêm vào đó là tiếng nói lạnh lẽo tà nhẫn của Nam Cung Nghiêu. Mặc vào đi, cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh như vậy là có ý gì hả? Tôi đổi ý rồi, dáng vẻ của em làm tôi buồn nôn, không có hứng. Vậy còn đơn ly hôn, chúng ta chưa lên giường, đơn ly hôn đó đương nhiên không có hiệu lực. Cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ lúc bắt đầu anh đang đùa giỡn cô. Quất Noãn Tâm thẹn quá hóa giận, vung lên một bạt tay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, anh còn dám cười. mua bán không thành cũng còn tình người, không cần phải trở nên khó coi đến vậy đâu. Anh vô liêm sỉ, đúng vậy, tôi vô liêm sỉ vậy đó. Chỉ đùa giỡn với em thôi mà cần gì phải tưởng thật. Dáng vẻ Nam Cung Nghiêu giờ phút này càng giống một kẻ lưu manh đẹp trai. Hôm qua em làm tôi mất mặt đến vậy, tôi chỉ muốn trả lại toàn bộ cho im thôi. Em hẳn phải cảm thấy may mắn, nếu tôi vô liêm sỉ thêm chút nữa, không đợi sao khi lên giường với em xong rồi mới nói với em chỉ là đùa giỡn. Anh đẩy cô về giường, mau mặc quần áo rồi đi đi, nói không chừng đột nhiên tôi nổi hứng, em càng thảm hơn. Uất Noãn Tâm tức đến nỗi ngay cả sức để chửi cũng không có, chỉ cảm thấy mình là một kẻ mù từ đầu đến cuối nhận lầm con người anh. Ở bên anh nhiều hơn một giây, cô đều cảm thấy đau khổ muốn chết, mặc đồ với tốc độ nhanh nhất, đầu cũng không quay lại, mà mở cửa tông thẳng ra ngoài. Nam Cung Nghiêu quét sạch thái độ hư hỏng lúc nãy, vẻ mặt đông cứng lại, sức của cả người lúc này đều bị mất hết. Anh không muốn như vậy, nhưng anh đã bị ép đến đường cùng rồi, không còn lựa chọn nào khác. Nếu như có thể dùng cách này giữ cô lại, vậy thì có làm chuyện đê tiện nhân nữa, anh cũng có thể làm được. Cách chương.